Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Thần Táng Cốc Liễu Gia. Converter, Dark Hero Hùng Kỳ Nhi hai cánh tay ôm lấy Thanh Long Châu. Hạt châu này kích cỡ rất lớn, có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nàng niên kỷ quá nhỏ, ôm ở trong tay có chút cố hết sức. Tần Mục nhìn thấy Liễu Như Nhân cử chỉ, bỗng nhiên biết chính mình suy đoán không sai. Thanh Long Châu này quả nhiên là muốn thuần chân vô hạ tiểu nữ hài mới có thể phát huy ra hết thảy uy năng, khó trách Tây Thổ coi trọng như vậy tiểu công chúa. Liễu Như Nhân ống tay áo che mặt, lộ ra một con mắt kia trắng bệch, chỉ có như hạt đậu nành con ngươi màu đen, rất là quỷ dị. Tần giáo chủ không nên hiểu lầm. Liễu Như Nhân sau lưng chỉ nghe bành bành bành tiếng vang không dứt, từng bộ giống như thi giống như người thi thể đổ vào trong quan tài, nắp quan tài tự động khép lại. Liễu Như Nhân cũng thẳng nhảy vào trong quan tài, hướng phía dưới nằm vật xuống, cười khanh khách nói: chúng ta chỉ là muốn đến xem thử tiểu công chúa có đáng ngại hay không. Bây giờ nhìn thấy tiểu công chúa bình yên vô sự, Như Nhân cũng yên lòng. Cáo từ, những quan tài này vừa dài ra chân, dự định chạy lên vách núi. Tần Mục đột nhiên nói: Liễu đại đương gia chậm đã. Liễu Như Nhân đang muốn khép lại vách quan tài, nghe vậy vội vàng dừng lại, lại đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Tần giáo chủ, cho con đường sống, không cần đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm của nàng mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Tần Mục trong lòng buồn bực, không phải liền là Thanh Long Châu sao? Hùng Kỳ Nhi nắm chặt Thanh Long Châu, cứ việc có thể phát huy ra Thanh Long Châu uy lực, nhưng lường trước cũng sẽ không thật đáng sợ. Liễu Như Nhân bọn người về phần muốn như vậy sợ hãi sao? Liễu đại đương gia, các ngươi lần này tới là xuất phát từ chân thiên cung thủ ý. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói: nếu là chân thiên cung thủ ý, như vậy chân thiên cung cao thủ nhất định còn tại trong tộc các ngươi a. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút vị này chân thiên cung cao thủ, không biết Liễu đại đương gia có thể dẫn tiến một chút. Liễu Như Nhân nao nao. Tần Mục sắc mặt ấm áp như gió xuân, cười nói: Liễu đại đương gia có chỗ không biết, ta lần này tiến vào Tây Thổ cũng không ác ý, chỉ là muốn nhìn Tây Thổ phong thổ, về phần mang theo tiểu công chúa cũng là nhân chi thường tình. Dù sao tiểu công chúa là Tây Thổ nhân vật, biết rõ Tây Thổ địa lý, biết rõ Tây Thổ địa lý. Liễu Như Nhân nháy mắt mấy cái. Hùng Kỳ Nhi mới 5-6 tuổi, thuở nhỏ sinh hoạt ở trong chân thiên cung, duy nhất quen thuộc chỉ sợ là chân thiên cung địa lý. Đối với Tây Thổ địa lý có thể có ấn tượng gì? Để Hùng Kỳ Nhi dẫn đường, không khác người mù sờ voi. Vị này trung thổ tới Tần giáo chủ, nói lên láo đến thật sự là rất có một bộ. Liễu Như Nhân cẩn thận nói: Tần giáo chủ, cường long không ép địa đầu xa, ngươi mặc dù lai lịch cực lớn, nhưng Liễu gia ta cũng không phải dễ trêu, coi chừng cá chết lưới rách. Tần Mục kinh ngạc nói: Liễu đại đương gia đây là nói gì vậy? Ta chỉ là muốn gặp một lần chân thiên cung sư tỷ mà thôi. Hóa giải ta cùng chân thiên cung ở giữa hiểu lầm, cũng không ác ý, nếu như ta thật có mà thôi, đã sớm để tiểu công chúa thôi động Thanh Long Châu, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đào thoát? Liễu Như Nhân sắc mặt âm tình bất định, Tần Mục kiên nhẫn lại là vô cùng tốt, từ đầu đến cuối vững vàng đứng ở nơi đó, chờ trả lời thuyết phục của nàng. Hắn không nói một lời, mặt khác trong quan tài nửa người nửa thi thể cũng không dám động đậy. Sau một lúc lâu, Liễu Như Nhân cười khanh khách nói: Tần giáo chủ lên tiếng, ta sao dám vi phạm, giáo chủ mời đến ta trong quan tài đến, ta dẫn ngươi đi Liễu gia gặp một lần mấy vị kia chân thiên cung sư tỷ. Không biết Tần giáo chủ phải chăng có can đảm này, nhập ta trong quan tài đến. Tần Mục cười ha ha nói, cái này lại có ngại gì? Nói đi, ôm Hùng Kỳ Nhi từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống. Đi vào Liễu Như Nhân quan tài trước, hắn hướng trong quan tài này nhìn lại, không khỏi giật mình, chỉ gặp chiếc quan tài này nhìn không lớn, nhưng nội bộ không gian cũng rất là kinh người. Dài rộng đều có hơn 10 trượng, bên trong cao cũng có 5-6 trượng, giống như là một tòa căn phòng lớn, mà lại bên trong còn có cái bàn giường ngọc, lại phân thành mấy cái gian phòng, sinh hoạt thường ngày ẩm thực địa phương đều có, còn có nô bộc chỗ ở địa phương, vậy mà cùng một tòa tiểu xảo cung điện không có bao nhiêu khác nhau. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi Liễu Như Nhân từ trong quan tài nhảy ra lúc, hắn còn dọa nhảy một cái, coi là trong quan tài thật nhảy ra một bộ cương thi. Không nghĩ tới quan tài chỉ là Liễu Như Nhân chỗ ở. Hắn nhìn về phía mặt khác hắc quan, thầm nghĩ, chẳng lẽ những quan tài này đều như thế, đều là Liễu gia đệ tử nơi ở. Những quan tài mọc chân có thể tự động hành tẩu này. Ngược lại cùng y tỷ di động thành thị có dị khúc đồng công chi diệu. Long bàn, ngươi cũng có thể tiến đến. Tần Mục quay đầu cười nói. Long Kỳ Lân có chút chần chờ, lắc đầu nói. Giáo chủ, ta tương đối mê tín. Hay là không vào đi? Tần Mục cười mắng một câu. Mang theo Hùng Kỳ Nhi nhảy vào trong quan tài. Đem Long Kỳ Lân ở lại bên ngoài. Liễu Như Nhân bịch một tiếng khép lại vách quan tài, chỉ gặp bầy quan tài lập tức mở ra chân phi tốc di động. Có quan tài còn nổi bồng bềnh giữa không trung, vây quanh Liễu Như Yên quan tài, trèo đèo lội suối, hướng trong dãy núi bay đi. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo, đợi qua vài tòa đỉnh núi, đã thấy một tòa cự đại lăng mộ xuất hiện tại trong dãy núi. Liễu gia rất nhiều hắc quan giống như là không trung trôi nổi thuyền đen, nối đuôi nhau mà vào, từ lăng mộ cửa hang lớn lái vào trong mộ. Long Kỳ Lân liên tục đánh mấy cái dùng mình, trong lòng lén lút tự nhủ, nhưng vẫn là kiên trì đi theo bầy quan tài tiến vào trong lăng mộ. Mà trong quan tài, Tần Mục ngồi xuống tới, Hùng Kỳ Nhi bị hắn ôm vào trong ngực. Liễu Như Nhân an vị tại đối diện, hai người tương đối, trầm mặc một lát, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đột nhiên, Tần Mục cười nói, Liễu đại đương gia, các ngươi Liễu gia tộc trưởng là ai? Liễu Như Nhân trong ánh mắt như hạt đậu nành mắt đen tầng tầng xoay tròn. Khôi phục thành thường nhân lớn nhỏ, cười nói, Tần giáo chủ dù sao cũng là người bên ngoài. Không biết của Liễu gia ta sự tình, tiểu nữ tử chính là Liễu gia gia chủ. Tần Mục kinh ngạc không thôi, nghiêng người nói, như vậy ta vừa mới xưng ngươi là Liễu đại đương gia thật không có gọi sai. Như Nhân tỷ tỷ, các ngươi Liễu gia tu luyện công pháp phi thường kỳ lạ đâu. Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi là thi thể đâu. Không biết có thể nói một chút nơi này duyên cớ. Liễu Như Nhân trong lòng không khỏi ấm áp, vui vô cùng lườm hắn một cái. Người miệng thật ngọt, người ngoại tộc, nhất là nam nhân, cái nào nhìn thấy ta dám can đảm miệng ngọt như vậy. Không bị hù chết chính là đến thiên chi may mắn. Những số nam nhân kia có bị dọa đến tè ra quần, có bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngược lại là Tần giáo chủ còn có thể chuyện trò vui vẻ. Hơn nữa còn gọi Nhân gia tỷ tỷ. Hùng Kỳ Nhi trong lòng buồn bực, thầm nghĩ, đại ca ca giống như phàm là nhìn thấy nữ tử đều sẽ gọi Nhân gia tỷ tỷ. Liễu Như Nhân trên người thi khí phai nhạt một chút, cười nói, của Liễu gia ta công pháp hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Liễu gia kỳ thật khi còn sống cũng không phải là họ Liễu, sau khi chết mới họ Liễu. Tần Mục trong lòng chấn động, thất thanh nói, các ngươi đều là, Liễu Như Nhân nói, chúng ta Tây Thổ Liễu Gia lai lịch cũng là cực kỳ cổ lão. Chính là trong thi dựng linh, có linh tính, nghe nói Liễu Gia tiên tổ sau khi chết bị chôn ở dưới một gốc cây liễu. Dần ra trong thi thể ra đời linh tính, bởi vậy lấy họ Liễu. Chúng ta bộ tộc này, bởi vì là trong thi thai nghén sinh ra, nhục thân là chết, cho nên không thể sinh dục, nhưng cũng có thọ nguyên. Linh đại nạn vừa đến, vẫn là phải hồn phi phách tán. Thế nhân đều nói Liễu Gia ta trời sinh tính dở hơi, không cùng ngoại nhân vãng lai, ngược lại là hiểu lầm chúng ta. Cũng không phải là chúng ta không muốn cùng ngoại nhân lui tới, mà là chúng ta đều là thi thể thành linh, lo lắng bị người nắm đi luyện thành linh binh. Tần Mục lạnh nhạt nói, nhưng chân thiên cung cao thủ đến mời các ngươi đối phó ta, các ngươi liền đáp ứng. Hẳn là chân thiên cung có bản lĩnh bình các ngươi Liễu Gia, đem bọn ngươi luyện thành linh binh. Liễu Như Nhân sắc mặt biến hóa, Tần Mục cười ha ha, sắc mặt lại hiền lành đứng lên, cười nói, Như Nhân tỷ tỷ, ngươi có thể trở thành Liễu Gia tộc trưởng, thực lực tu vi thắng qua ta đếm không hết, còn có thể bị ta hù dọa. Tiểu đệ là thật thật cáo mượn oai hùm, sẽ chỉ hù dọa người, nhưng trong lòng không chắc đâu. Liễu Như Nhân nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi nha, ngược lại rắn rắn chắc chắc đem tỷ tỷ giật nảy mình. Tần giáo chủ là tu vi gì? Tần Mục đàng hoàng nói, ta mới là lục hợp cảnh giới, tỷ tỷ hẳn là yên tâm a. Liễu Như Nhân xác thực yên lòng, chỉ là còn lo lắng Hùng Kỳ Nhi trong tay Thanh Long Châu. Thanh Long Châu có thể nói là Liễu Gia lớn nhất khắc tinh. Viên Long Châu này uy năng bị thôi phát đi ra, Liễu Gia cao thủ coi như tu vi như thế nào cường hoành, cũng căn bản không cách nào chống lại. Liễu Gia sở dĩ thần phục chân thiên cung, cũng là bị Thanh Long Châu trấn nhiếp. Tần Mục lại nói, Như Nhân tỷ tỷ, chân thiên cung người đến là ai? Tu vi gì? Người đến là chân thiên cung Ngọc Gia trưởng lão, Ngọc Như Ý. Liễu Như Nhân nói, Ngọc Gia cao thủ, tu vi cũng đạt tới sinh tử cảnh giới, không thể coi thường. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, Tây Thổ người bên này đối với tu vi cảnh giới cũng không phải như thế nào nhìn chúng. Vạn thần tự nhiên công lúc đầu liền không phải dựa vào tu vi thủ thắng, mà là dựa vào cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa, tâm tư càng tinh khiết, sức cảm ứng càng mạnh, liền càng có thể cùng thiên địa tự nhiên câu thông. Đương nhiên, tu vi cao, tạo hóa thần thông mạnh, đối với thực lực cũng cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với Tây Thổ người mà nói, đối với tự nhiên cảm giác cảm ngộ mới là trọng yếu nhất. Như Nhân tỷ tỷ hẳn là có thể yên tâm a. Tần Mục cười nói, vị này Ngọc Như Ý tỷ tỷ là sinh tử cảnh giới, ta mới là lục hợp cảnh giới. Như Nhân tỷ tỷ, nếu như Như Ý tỷ tỷ muốn giết ta, ngươi muốn bảo vệ ta mới là. Liễu Như Nhân lộ ra vẻ làm khó, cố mà làm nói, ta cùng Ngọc Như Ý có mấy phần giao tình, chỉ có thể cam đoan không để cho nàng tại thần táng cốc động thủ. Về phần đến thần táng cốc bên ngoài, ta liền không thể cam đoan giáo chủ an nguy. Tần Mục thở phào, nói cảm ơn, làm phiền tỷ tỷ, các ngươi ở lại thần táng cốc là địa phương nào? Liễu Như Nhân cười nói, chúng ta bây giờ liền tại trong thần táng cốc. Tần giáo chủ, mời ra quan tài, nắp quan tài mở ra. Liễu Như Nhân mang theo hắn ra quan tài. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp nơi này lại là một mảnh thế giới dưới lòng đất. Bốn phương thông suốt, lăng mộ mái vòm có nhật nguyệt tinh thần, tinh đấu tinh tượng, mà bốn phía còn có từng đầu thông đạo kết nối từng cái to to nhỏ nhỏ mộ thất. Rất nhiều quan tài ngay tại mộ thất cùng trong thông đạo ra ra vào vào. Một ngụm quan tài nhỏ nhẹ nhàng tới, vách quan tài uịch lật lên. Một tiểu nữ hài từ trong quan tài lật ra, ngồi tại trên nắp quan tài, nói, mẹ, Đây là ai? Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Liễu Như Nhân. Liễu Như Nhân ảm đạm, thấp giọng nói, đây là nhà ta Niếp Niếp, cùng ta cùng chết, hai mẹ con chúng ta bị nơi này trưởng lão tỉnh lại. Thế là liền ở lại đây, không nói cái này, ngươi không phải muốn gặp một lần Ngọc Như Ý sao? Ta đi gọi nàng đến, cùng ngươi dẫn tiến một phen, nói không chừng có thể hóa giải giữa các ngươi hiểu lầm đâu. Niếp Niếp, ngươi trong này bồi tiếp đại ca ca. Tiểu nữ hài kia ngọt ngào lên tiếng, hiếu kỳ dò xét Tần Mục. Tần Mục cũng không dám khinh thường tiểu nữ hài này. Tuy nói tiểu nữ hài này cùng Liễu Như Nhân là cái nữ quan hệ, nhưng là các nàng là cùng chết, bị đồng thời hoán linh tỉnh lại, cho nên tiểu nữ hài này tu vi cảnh giới hơn phân nửa cùng Liễu Như Nhân một dạng, đều là sinh tử cảnh giới hoặc là thần kiều cảnh giới đại cao thủ. Hắn nhìn về phía thần táng cốc này trung ương, chỉ gặp nơi đó dựng thẳng một ngụm hoàng kim quan tài. Quan tài bốn phía bị thô to xiềng xích trùng điệp khóa lại, còn dán đầy giấy vàng, trên giấy vàng viết đầy các loại phù văn. Tần Mục hiếu kỳ nói, trong chiếc quan tài này chính là ai? Làm sao bị khóa lại rồi? Tiểu nữ hài kia nói, mẹ ta kể, bên trong là một tôn thần, thần thi đã thành linh, nhưng e sợ cho hắn làm ác, cho nên mới đem hắn khóa lại. Thì ra là thế, Tần Mục cười nói, Niếp Niếp, Kỳ Nhi, ta với các ngươi biến cái ảo thuật. Nói đi, từ trong thao thiết đại lấy ra một viên ngọc nhãn to lớn. Cười nói, ta con mắt này biết phát sáng. Niếp Niếp hưng phấn nói, như thế nào phát sáng? Đúng vào lúc này, Liễu Như Nhân thanh âm truyền đến, cười nói, Như Ý, vị kia chính là Tần giáo chủ. Các ngươi nếu là có hiểu lầm gì đó, không phòng ta với các ngươi làm người khuyên can. Một cô gái khác thanh âm truyền đến, cười khanh khách nói, hóa giải ân oán, cũng tốt, đem tiểu công chúa giao ra, liền có thể hóa giải. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng như tuyết đột nhiên vạch phá thần táng cốc lờ mờ, nhoáng một cái mà qua. Tần Mục tiếng cười truyền đến, thế nào, biết phát sáng a? Liễu Như Nhân ngẩn ngơ, sau đó nhìn thấy bên người Ngọc Như Ý đột nhiên thường thường vỡ ra, bị cắt thành hai nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.